Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1762, chương 1762, phách lối công kích. Một tòa thành thị công thủ đại chiến, chính là công thành mới nghĩ hết biện pháp tới gần thành lâu, đồng thời phá hủy thành tường chiến đấu. Tại công thành mới còn không có tới gần thành lâu trong khoảng thời gian này, công thành mới tất nhiên sẽ tiếp nhận phe phòng ngự điên cuồng hỏa lực công kích. Mà hỗn độn trận doanh các người chơi, đoạn thời gian trước liền tràng cảnh đến từ phe phòng thủ hỏa lực phát ra, đã tổn thất đại lượng người chơi. Từ khi thuẫn giáp lái xe bắt đầu phát huy về sau, công thành mới các người chơi rốt cục đợi đến mùa xuân tiến đến. Bọn họ trốn ở thuẫn giáp phía sau xe, rốt cuộc không cần lo lắng bị thạch đạn cùng mũi tên uy hiếp. Mắt thấy bên này đại lượng khí giới công thành an toàn phóng tới thành lâu, bọn họ lúc này mới tất cả đều an tâm lại. Âm âm, chỉ thấy vô số công thành xe ở người chơi nhóm thôi thúc dưới xuyên qua tầng thứ hai thuẫn giáp về sau, liền tự động bắt đầu chậm chạp đẩy về phía trước tiến. Khoảng cách thành lâu càng ngày càng gần, mà phía sau bọn họ, từng cái quái vật khổng lồ cũng bắt đầu sắp hàng chỉnh tề ở nơi đó. Cao lớn bắn ra xe ào ào rủ xuống ném đá cánh tay. Xe bắn tên máy cũng ào ào chuyên trở tiễn nỏ, lập tức liền đem hướng thành lâu phương hướng triển khai công kích. Quá tốt, chúng ta máy móc vũ khí rốt cục xuất hiện, tranh thủ thời gian đánh bọn hắn. Vừa mới chúng ta thế nhưng là ăn đầy đủ đau khổ. Hiện tại cái kia để bọn hắn cũng nếm thử thạch đạn lợi hại. Phong thủy luân chuyển, bọn họ cũng có hôm nay. Ngoặc kép, hỗn độn trận doanh các người chơi nhìn lấy đại lượng máy móc vũ khí sắp xếp hoàn tất, liền nhịn không được kích động giống to. Dầm dầm dầm, trong nháy mắt, chỉ nghe thấy chỉnh tề tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Ngoài thành mấy trăm khung đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy rốt cục bắt đầu phát động công kích. To lớn ném đá cánh tay huy động ở giữa, đầy trời điểm đen phát ra chói tai tiếng xé gió, mảng lớn xuyên qua các người chơi đỉnh đầu, hướng về thành lâu phương hướng nhanh chóng bay đi. Thạch đạn công kích tới, kiến tạo sư chuẩn bị tùy thời chữa trị thành lâu độ bền. Người khác đến mức tránh né thương tổn. Trên cổng thành các quan chỉ huy tranh thủ thời gian đưa ra cảnh cáo. Giờ khắc này, tất cả trên cổng thành thủ thành mới các người chơi lại cũng không lo được đi phát động công kích, ào ào hướng về phía trước nghiêng người nửa ngồi tại thành tường đống phía sau, cẩn thận tránh né không trung bay tới thạch đạn. Càng nhiều các người chơi thì toàn bộ dựa lưng vào từng cái tháp phòng ngự trên vách tường, mượn nhờ thân tháp bảo hộ, cam đoan tự thân an toàn. Mà nội thành dày đặc trong đám người, lập tức xông ra đại lượng kiến tạo sư người chơi. Bọn họ chỉ chờ thành tường tao ngộ công kích bị tiêu hao sức bền giá trị thời điểm, liền muốn tranh thủ thời gian trợ giúp chữa trị, để tránh thành tường bị hao tổn. Bởi vì một khi thành tường tao ngộ công kích, vậy liền mang ý nghĩa địch nhân khí giới công thành đã tới gần. Nếu như không sớm tiến hành chữa trị lời nói, về sau sẽ rất khó lại chữa trị lên. Siêu siêu siêu, đầy trời tiếng xé gió vang vọng trên cổng thành hư không. Vô số điểm đen gào thét lên rơi xuống tại thành tường cùng trên cổng thành mới. Nhất thời chỉ nghe thấy nổ vang âm thanh chưa phát giác thì thầm. Trên cổng thành hư không khắp nơi ngược lại là sao hỏa lập lòe, càng có vô số đá vụn tứ tán bay múa, văng khắp nơi đá vụn bay qua thành lâu, thậm chí rơi trong thành mảng lớn các người chơi đỉnh đầu. May ra những thứ này đá vụn lúc rơi xuống đất đã không có nhiều ít thương tổn, cho nên chỉ là cho đám người chơi mang đến một trận rối loạn, nhưng vẫn chưa tạo thành bao nhiêu người viên thương vong. Thế nhưng là ở trên thành lâu, tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Rơi xuống đất thạch đạn bên trong còn kèm theo vô số to dài mũi tên, từng cái các người chơi bị mũi tên bắn thủng thân thể, đồng thời bị vô số đá vụn trúng đích, kêu thảm lấy không ngừng đến cùng. Dày đặc màu trắng chùm sáng chậm rãi thăng lên thành lâu giữa không trung. Vẻn vẹn chỉ là một vòng thế công về sau, trên cổng thành mới đã trống đi mảnh đất trống lớn, khắp nơi có thể thấy được còn chưa đổi mới người chơi thi thể. Nhóm lớn người chơi trốn ở thành lâu một bên, dựa vào thành tường đống phòng ngự, lúc này mới bảo trụ tính mạng bọn họ. Còn có một bộ phận người chơi kề sát tại tháp phòng ngự phía sau. Mắt nhìn phía sau các đội hữu bị thạch đạn cùng đầu mũi tên dày đặc công kích. Thoáng cái tổn thất một nửa huynh đệ. Đáng chết, để cho chúng ta vì các huynh đệ báo thù. Lão đại, đã thành lâu không phòng được. Để cho chúng ta lao ra giết thống khoái đi. Đừng cản ta muốn đi giết người. Ngoặc kép. Nhìn lấy nhiều huynh đệ như vậy nhóm chết thảm ngã xuống đất. Bốn đại liên minh các người chơi từng tái phẫn nộ vạn phần. Mọi người đừng có gấp. Nếu là chiến tranh, song phương đều có sinh tử là bình thường. Mọi người tiếp tục thủ tại nguyên chỗ. Cẩn thận địch nhân công thành. Lý Minh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Làm cho tất cả mọi người lúc này mới hơi chút an tĩnh một số. Lúc này Lý Minh mang theo Phó Tử Yên cùng Khôn Thiếu hai người. Thì tránh ở cửa thành pháo đài phía bên phải một tòa năng lượng pháo trong tháp. Theo pháo tháp cửa sổ có thể thấy rõ thành bên ngoài tình hình. Theo một vòng thạch đạn cùng tiễn nỏ bắn một lượt về sau. Ngoài thành địch nhân lập tức bắt đầu hướng về phía trước toàn diện trùng phong. Bọn họ bốc lên tháp phòng ngự hỏa lực công kích. Kết bè kết đội xông ra thuẫn giáp phòng ngự, đẩy về phía trước động những cái kia công thành xe ra tốc tiến lên. Đã cấp tốc vọt tới tầng thứ nhất thuẫn giáp sau lưng. Toàn bộ thành tường bên ngoài 30 mét chỗ, khắp nơi đều là dày đặc đám người cùng ngay tại đẩy mạnh từng dãy to lớn công thành xe. Trên trăm khung công thành thân xe về sau, theo đuôi vô số vân thê xa. Nếu như bỏ mặc địch nhân như thế không kiêng nể gì cả tiếp tục vọt tới trước. Dùng không 10 phút đồng hồ, bọn họ liền có thể trực tiếp bắt đầu cưỡng ép trèo lên thành. Mà lúc này, nơi xa ngoài thành vang lên lần nữa từng trận tiếng xé gió. Đầu thạch xa cùng tiễn nỏ máy vòng thứ hai thế công đã khởi động. Địch nhân đây là rõ ràng phải dùng hỏa lực thế công tới áp chế trên cổng thành phòng ngự. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả tháp phòng ngự bắt đầu công kích công thành xe cùng vân thê xa. Không cần đi quản bọn họ người chơi. Đầu thạch xa quân đoàn hỏa lực phạm vi bao trùm thu nhỏ đến ngoài thành 30 mét đến 80 mét. Không gián đoạn hỏa lực bao trùm. Lý Minh ra lệnh, tuân mệnh, rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, nội thành đầu thạch xa quân đoàn điều chỉnh phạm vi công kích. Vô số điểm đen phóng lên tận trời. Lúc này trên cổng thành lần nữa bị địch nhân hỏa lực bao trùm. Nhưng lần này rõ ràng so lần thứ nhất tình huống hoàn toàn khác biệt. Bởi vì là thứ nhất lần địch nhân hỏa lực bao trùm về sau. Trên cổng thành các người chơi đã tổn thất không ít. Trống đi rất nhiều mặt đất. Mà các người chơi cũng biết nên như thế nào tránh né địch nhân thạch đạn cùng đầu mũi tên. Nghe đến không trung âm thanh vang lên, liền tranh thủ thời gian tránh về khu vực an toàn, mắt thấy trước người thành lâu trên mặt đất hỏa quang vang khắp nơi. Từng khối thạch đạn ầm vang rơi xuống đất, nhưng không có trúng đích bất kỳ người nào. Những cái kia đầu mũi tên sau khi hạ xuống ngã rơi xuống mặt đất, cũng vô pháp uy hiếp được càng nhiều người chơi. Mà lúc này, phe mình đầu thạch xa phát động công kích. Đầy trời điểm đen đã bay về phía ngoài thành, ầm ầm vang âm thanh tại trước tường thành mới khắp nơi vang lên. Lít nhà lít nhít công thành biển người tại thạch đạn bao trùm dưới. Đồng dạng thương vong thảm trọng, tháp phòng ngự cũng bắt đầu điều chỉnh mục tiêu công kích. Khóa chặt những cái kia chậm rãi tiến lên to lớn công thành xe. Mưa tên cùng thạch đạn thủy chung bao quanh từng cái công thành triển lãm xe hơi mở công kích. Bởi như vậy, những cái kia đẩy mạnh công thành xe ra tốc tiến lên, đám địch nhân không thể không mau thoát đi. Công thành xe tốc độ di chuyển lần nữa biến đến chậm lại. Công thành xe bản thân tốc độ di chuyển thì vô cùng chậm chạp. Không có các người chơi đẩy mạnh, bọn họ di động 10 mét khoảng cách thì phải hao phí chí ít mấy phút. Muốn tới gần Phong Yên thành thành tường thì càng là cần 15 phút về sau. Nhưng là trên cổng thành, phe phòng ngự người chơi lúc này cũng bị đối phương phách lối hỏa lực áp chế. Đã không cách nào bình thường công kích, chỉ có thể dựa vào tháp phòng ngự hỏa lực, tăng thêm nội thành đầu thạch xa quân đoàn hỏa lực phát ra, mới có thể cho ngoài thành công thành đội xe tạo thành uy hiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.